Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, mai phục. Theo Dương Trần thể nội, diễn thiên quyết, vận chuyển lên đến. Tại hắn ngạc nhiên cảm giác bên trong, một cỗ lực lượng kỳ dị, bỗng nhiên dọc theo cánh tay hắn kinh mạch, tràn vào đến thể nội. Cái kia lực lượng kỳ dị cũng không có dung nhập vào Dương Trần đan điền, mà là trực tiếp hướng về hắn đại não phun trào mà đi. Dương Trần thấy thế, lại lần nữa giật mình, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Tại hắn khiếp sợ cảm giác bên trong, não hải sức mạnh thần thức, vậy mà tại giờ phút này, điên cuồng kéo lên đứng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã đạt tới hóa linh cảnh tam trọng trình độ. Oanh, một cỗ trước nay chưa có tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ Dương Trần trong đầu bộc phát ra. Nhưng là, hắn chẳng những không có chút nào khó chịu, ngược lại là tinh thần một trận, ngũ giác bỗng nhiên nhảy lên tới cực hạn. Thế giới trước mắt đều là giống như bởi vậy, biến càng thêm rõ ràng, càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là, theo hắn không ngừng hấp thu huyết tinh bên trong năng lượng, não hải sức mạnh thần thức vẫn còn tiếp tục kéo lên, chỉ bất quá đạt tới lực lượng tinh thần đạt tới hóa linh cảnh tam trọng về sau. Loại lực lượng kia kéo lên, liền không còn là hắn thực lực tăng lên, mà là một loại ngắn ngủi lực lượng tụ tập. Dù là như vậy, Dương Trần hai mắt bên trong hay là chớp động lên vẻ hưng phấn. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, lần này hấp thu huyết tinh lại còn có dạng này phát hiện ngoài ý muốn. Nếu là bên cạnh hắn có đầy đủ huyết tinh, đem tinh thần lực lượng trong bất chi bất giác tăng lên tới trình độ nhất định về sau, lại thi triển lạc hồn châm, cái kia uy lực tuyệt đối không thể so sánh nổi. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng phấn chấn cảm xúc. Sau đó hắn vội vàng đình chỉ tiếp tục cướp đoạt huyết tinh bên trong năng lượng, để tránh gây nên người khác chú ý. Thu hồi huyết tinh, Dương Trần liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra một vòng màu nhiệt huyết. Sau đó hắn không chút do dự, thân hình lóe lên, biến mất tại cửu giới lô đệ nhất giới ở trong. Đảo mắt, thời gian nửa tháng lặng yên mà qua. Nửa tháng này bên trong, tất cả tham dự đan trận truyền thừa tranh đoạt 9 người, đều không ngoại lệ, đều đang điên cuồng thu thập huyết tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong đó hai người huyết tinh số lượng kéo lên kinh khủng nhất. Hai người này tự nhiên là huyết thiếu cùng linh thiếu. Cũng không phải bởi vì hai người này thực lực kinh khủng nguyên nhân, mà là bởi vì hai người này chỗ đội ngũ đem chỗ thu thập mà đến huyết tinh đều giao cho hai người. Nếu là trừ bỏ những này đặc biệt tăng thêm, căn cứ ngoại giới đám người thống kê, đệ nhất cũng không phải là huyết thiếu cùng linh thiếu. Gia hỏa này thu thập huyết tinh tốc độ cũng quá kinh khủng a. Thật muốn tưởng không đến, hắn nương tựa theo hóa linh cảnh tam trọng thực lực, lại có thể làm đến bước này. Thu thập huyết tinh tốc độ nhanh thì phải làm thế nào đây? Hắn có thể hay không đạt tới chân chính cửu giới lô còn chưa nhất định đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, hắn cửa trong miệng thu thập huyết tinh nhanh nhất người, rõ ràng là Dương Trần. Biết được điểm này về sau, mọi người ở đây đều không ngoại lệ, đều là một mảnh xôn xao. Phải biết, Dương Trần thực lực mới bất quá hóa linh cảnh tam trọng mà thôi. Mặt khác 8 vị thiên kiêu đâu, từng cái đều là hóa linh cảnh tứ trọng cường giả. Thậm chí huyết thiếu cùng linh thiếu đã đạt tới hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Dù là như vậy, bọn hắn một mình thu thập huyết tinh tốc độ nhưng vẫn là không có Dương Trần nhanh. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Chỉ bất quá, đám người ngắn ngủi chấn kinh, cũng không ít người mặt lộ vẻ âm trầm, lời nói bên trong càng là mang theo một loại khinh thường. Những người này đều không ngoại lệ, đều là cùng huyết linh các có không ít nguồn gốc. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Dương Trần biểu hiện nghịch thiên. Cùng lúc đó, tại cửu giới lô đệ nhất giới một chỗ lưng núi ở giữa, có hai đạo đen kịt thân ảnh lặng lẽ lướt qua. Hai bóng người này tất cả đều như là thân hình, thân thể lại là có gần trượng lớn nhỏ. Trên người bọn họ không có chút nào khí tức ba động, nhưng hai mắt lại là có sắc thái quang mang nhảy lên. Hiển nhiên là có được trí khôn nhất định. Hai bóng người này rõ ràng là cửu giới lô bên trong hắc linh khôi. Bọn chúng ngay tại tuần sát lãnh địa của mình, đề phòng người khác trộm lấy bọn chúng bảo vệ huyết tinh. Nhưng ngay lúc bọn chúng thân hình lặng yên trải qua lưng núi thời điểm, cái kia vốn là bình tĩnh lưng núi rừng rậm bên trong, đột nhiên có một cỗ yếu ớt tiếng vang truyền vang ra. Hai bộ thực lực có được hóa linh cảnh tam trọng hắc linh khôi thấy thế, không có chút nào do dự, thân hình nhanh chóng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới quét sạch mà đi. Nhưng ngay lúc bọn chúng hành động trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ lăng lệ tiếng xé gió bỗng nhiên từ bọn chúng sau lưng bộc phát ra, ầm ầm. Còn chưa chờ hai bộ hắc linh khôi kịp phản ứng, thân thể của bọn nó chính là bỗng nhiên một trận, không tự chủ được bay ra ngoài. Bọn chúng đâm vào xa xa trên ngọn núi, liền ngay cả to lớn sơn phong đều là trực tiếp sụp đổ ra. Người xuất thủ chính là Dương Trần. Hắn nhìn cũng không nhìn hắc linh khôi một chút, thân hình tại phương viên hơn 10 dặm chớp động mấy lần, trong tay đã nhiều năm mai huyết tinh. Nửa tháng này bên trong, hắn vận dụng rất nhiều thủ đoạn đến cướp đoạt huyết tinh. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng phát hiện một ít quy luật. Theo không ngừng xâm nhập, hắc linh khôi thực lực tổng hợp đang không ngừng tăng lên. Ở ngoại vi, có được hóa linh cảnh nhất trọng thực lực hắc linh khôi chiếm đại đa số, mà bên trong lại là tam trọng thực lực huyết lăng không chiếm đa số. Thậm chí còn có hóa linh cảnh tứ trọng thực lực hắc linh khôi. Dương Trần sau khi thấy được, đều không ngoại lệ, đều là tránh ra thật xa. Còn có một chút, đó chính là hắc linh khôi tụ tập càng nhiều chi địa, chỗ có được huyết tinh cũng càng nhiều, mà lại số lượng thường thường đều là tăng lên gấp bội. Tựa như lần này, Dương Trần chiến bại hai bộ hắc linh khôi, thu được trọn vẹn 5 mai huyết tinh. Còn nếu là một bộ hắc linh khôi, thường thường chỉ có một viên mà thôi. Ngoại trừ thu thập huyết tinh bên ngoài, nửa tháng này bên trong, Dương Trần còn cẩn thận lưu ý thế giới này kỳ dị màu xám chi địa. Để hắn cảm nhận được ngoài ý muốn chính là, mỗi lần hắn thời điểm chiến đấu, cái kia màu xám chi địa đều giống như kéo gần lại rất nhiều đồng dạng, mà lại chiến đấu càng là kịch liệt, rút ngắn khoảng cách thì càng nhiều. Cổ quái, rất cổ quái, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu. Hắn hiện tại thật sự có chút không hiểu rõ, đến tột cùng là cái gì để khu vực màu xám như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì có một loại cảm giác kỳ dị. Đó chính là khu vực màu xám bên trong khẳng định ẩn giấu đi bí mật gì. Chốc lát sau, Dương Trần thu hồi ý niệm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía mảnh thế giới này chỗ sâu, thấp giọng lẩm bẩm, là thời điểm tiến về tiếp theo giới. Cái này cửu giới lô hết thảy có 9 đầu hắc long. Nói cách khác, hết thảy có 9 cái thế giới, chỉ có toàn bộ thông qua mới có thể đạt tới chân chính cửu giới lô trước mặt. Dương Trần biết, tiếp theo giới bên trong, nhưng không có cái này đệ nhất giới dễ dàng như vậy. Nhất định là có rất nhiều nguy hiểm, mà lại, quan trọng nhất là, Dương Trần cần phòng bị mặt khác 8 vị thiên kiêu. Nghĩ như vậy, hắn chính là lặng lẽ nghĩ đến thế giới này chỗ sâu nhất bước đi. Mấy ngày qua đi, hắn đã xa xa trông thấy một chỗ trận đài. Dương Trần biết, cái này rõ ràng là thông hướng tiếp theo giới trận đài. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng không có khinh suất hành động, mà là tại trận đài chung quanh nơi bí ẩn. Quan sát một đoạn thời gian, xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm gì về sau, mới bằng tốc độ nhanh nhất xông vào trận đài bên trong. Sở dĩ làm như thế, vì chính là phòng bị huyết thiếu cùng linh thiếu đám người mai phục. Cũng may loại này lo lắng, rõ ràng là dư thừa. Dương Trần thành công đăng nhập trận đài. Bỗng nhiên, hắn cảm giác thấy hoa mắt. Chờ tỉnh táo lại, đã đi tới xuống một giới. Vừa mới đến, Dương Trần ánh mắt chính là bỗng nhiên ngưng tụ. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa y nguyên một mảnh huyết hồng. Nhưng này huyết hồng bên trong lại là có một cỗ không cách nào hình dung khí tức cực nóng phun trào ra. Đồng thời còn có tiếng oanh minh không ngừng vang vọng mà ra. Tại Dương Trần chấn kinh trong ánh mắt, trên bầu trời, từng đạo hào quang màu đỏ rơi xuống phía dưới, hung hăng đập nện ở phía dưới trên đại địa. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, hồng quang kia bên trong, lại là từng cái hình như lưu tinh thiên thạch. Tê, mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lưu tinh kia đồng dạng thiên thạch, nhỏ phải kể ngàn trượng, lớn thì mấy vạn trượng, chỗ có được uy lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Có một ít thiên thạch rơi xuống tốc độ cùng sinh ra lực phá hoại, liền xem như Dương Trần đều là cảm giác tê cả da đầu. Hắn tin tưởng đổi lại là hắn bị đánh trúng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần vừa cẩn thận dò xét một chút thế giới này địa phương khác. Lúc này con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Cái này khu vực màu xám tới gần rất nhiều. Dương Trần trong lòng kinh hô một tiếng, bởi vì hắn phát hiện cái kia kỳ dị khu vực màu xám vậy mà so đệ nhất giới bên trong kéo gần lại rất nhiều. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi nhiều hơn một loại suy đoán. Rất có thể cửu giới thời điểm đã triệt để tới gần cũng khó nói. Những ý nghĩ ấy gần như chỉ ở trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là quan sát tỉ mỉ một chút trận đài bốn phía. Cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào về sau. Mới thân hình lóe lên, xông ra trận đài, đồng thời nhanh chóng cách xa. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới rời đi sau đó không lâu, tại trận đài nơi xa, một cái lưu tinh kích ra hố sâu bên trong, lại là có một bóng người chậm rãi đi ra. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Người này thân mang lộng lẫy quần áo, trên mặt nồng đậm cừu hận quang mang, rõ ràng là bây giờ bị Dương Trần đánh lui khải mâu. Đồng thời, hắn lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản, sau đó ngưng thần ghi chép đứng lên. Một bên khác, Dương Trần một hơi lặng yên bôn tập mấy trăm dặm về sau, mới dừng lại, muốn xác định phương vị, lại tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, ngay tại hắn bộ pháp vừa mới dừng lại trong nháy mắt, nó sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Đáng chết, Dương Trần trong lòng bỗng nhiên một câu. Tại hắn khuếch trương con ngươi bên trong, có ba đạo thân ảnh chậm rãi từ hắn chung quanh nổi lên. Chính là huyết thiếu ba người. Không bao lâu, hắn tới phương hướng chỗ vừa có tiếng xé gió vang lên. Một đạo Dương Trần không gì sánh được thân ảnh quen thuộc nhanh chóng cuốn tới. Khí tức trên thân người này mặc dù cũng là hóa linh cảnh tứ trọng, nhưng là rất không ổn định. Liền ngay cả sắc mặt đều mười phần tái nhợt, rõ ràng là bị thương khải mâu. Khải mâu gặp Dương Trần bị vây săn đứng lên, trên mặt lộ ra cực kỳ vui sướng biểu lộ, cười ha ha một tiếng, nói: "Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Khải Mâu một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Chó nhà có tang, cũng dám giễu võ Dương Oai." Lời này vừa ra, Khải Mâu sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.